Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí ở cuộc thi đang nóng lên từng phút, ghế ngồi của học sinh cũng đã được các bác bảo vệ mang ra đầy đủ, các vị trí cũng được sắp xếp thích hợp theo từng lớp và từng thành phần. Kim cùng Amy chắc chắn sẽ ngồi hàng đầu vì cả hai sẽ là những người tham gia cuộc thi. King and Queen, những học sinh đăng ký tham gia phần văn nghệ thì được xếp ngồi trong cánh gà và trong số đó có Zen, sở dĩ anh tham gia vào mấy cái vụ văn nghệ văn gừng này là bởi anh muốn một người hiện tại đang ở xa có thể thấy được anh biểu diễn trên sân khấu và biết được anh hát bài hát này là vì cô ấy và rất mong cô ấy sẽ chấp nhận. Hun và Sally tuy không đăng ký tham gia cái gì nhưng lại ngồi đàm đạo cùng ông già, hiệu trưởng Vinley cùng cô tổng phụ trách với tư cách là ban giám khảo, khách mời, trong khi tất cả mọi người tập trung đông đông đủ ở sân trường như thế thì lại có hai người đi đánh lẻ, ở trên sân thượng của tòa nhà đối diện sân khấu. Vâng, không ai khác chính là Ari và Ken. Hiện tại cả hai đều ăn mặc rất thoải mái. Ken mặc một quần kaki xanh sẫm cùng áo đôi với Ari. Ari cũng mặc quần skinny jean đen và mặc áo đôi với Ken. Cũng nhờ Ken chuẩn bị chu đáo. Huỳnh Ý cố tình cố ý đó tỉ, nên cô mới không phải ở cái nơi ồn ào dưới kia và cũng không bị gò bó trong bộ váy dạ hội kia. Đèn led trên sân khấu đang sáng trưng bỗng tắt cái. Phụt, cuộc thi bắt đầu rồi đây. Xin chào mọi người, mình là Jason, hội trưởng hội học sinh và cũng là MC của cuộc thi King and Queen của ngày hôm nay. Trên sân khấu, một cậu trai đang niềm nở nói. Cậu ta được mệnh danh là hội trưởng đẹp trai của trường Royal khi vừa là hội trưởng hội học sinh lại vừa là một hot boy của trường, nhưng fan của cậu ta đành gậm ngùi đứng sau fan của Ken, Kim, Kun và Zen. Xin chào, mình là Zen, hội phó hội học sinh và cũng là MC của cuộc thi King and Queen, cô bạn bên cạnh lên tiếng. Cô bạn ý cũng là một hot girl của trường đó nha. Thật ra phần thi King and Queen cũng không có gì phức tạp. Các cặp đôi đại diện của các lớp sẽ lên sân khấu giới thiệu qua một lượt rồi các cặp đôi sẽ lần lượt biểu diễn một tài năng gì đó. Sau khi biểu diễn xong, các cặp đôi được 3.000 học sinh bên dưới bỏ phiếu bình chọn và số điểm của 4 ban giám khảo. Dựa theo điểm số đó, ta sẽ tìm ra King and Queen của năm nay, mà phần thưởng cũng rất hấp dẫn nha, bởi cặp đôi nào chiến thắng sẽ được một chuyến du lịch ở đảo Ganolia, một trong những khu du lịch hàng đầu của Vương quốc Fiore dành cho 8 người. Nhà trường bao trọn gói trong một tuần, vì là đàn anh đàn chị, nên lớp 12A1 đành phải thi trước coi như là làm gương cho các em lớp dưới. Có lẽ các bạn sẽ rất tò mò xem K, M, Q, lớp nào sẽ thi đầu tiên chứ ạ? Jason tinh nghịch nói, vậy Jane sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Lớp giật giải, K, M, Q, năm ngoái các bạn còn nhớ chứ ạ? Nghe đến đây, bên dưới cổ vũ nhiệt liệt, chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ? Phải, lớp khai mạc cho cuộc thi King and Queen của chúng ta chính là lớp 12A1. Nghe thấy điểm tên lớp mình, Kim và Amy bước lên sân khấu làm bên dưới nhanh chóng dấy lên dư luận, bởi cả hai đang mặc đồ đôi. Trông cả hai lúc này rất thân thiện chứ không cao sang quý phái như vừa nãy nữa khi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng sắn tay mix váy voan đen. Quần kaki đen, đi giày búp bê trắng, giày Nike xám, mọi người nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi. Sắp rồi, cả cùng ngồi xuống hai cái ghế gỗ cao cấp được đặt giữa sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim cầm một cây guitar, bắt đầu đàn những nốt nhạc dạo đầu tiên. Số bài hát của Xin cũng có hạn nên dùng nhạc Việt cho dễ hiểu nha. Giọng hát trong trẻo của Amy cất lên, hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi, và có lẽ anh không biết rằng, em cũng đang chờ đợi, mình yêu nhau đi, Bích Phương, T, G hết bài rồi à, cả hai cứ một người đàn, một người hát, tiếng đàn guitar hòa cùng tiếng hát trong trẻo tạo nên một bài hát không chê vào đâu được. Sau khi kết thúc bài hát, khán giả, bên dưới vỗ tay dần dần, hay, quá hay, hay đến nỗi họ chỉ biết bình chọn cho cặp đôi. Idol, này, ở một nơi cách đó không xa, có hai con người đang ăn KFC và uống Coca ngon lành, đã vậy lại còn, vừa, chén, vừa xem, trực tiếp, cuộc thi dưới kia, tất cả đều nhờ Ken chu đáo chuẩn bị từ, đồ nhắm, đến, vị trí, như thế này, tất cả đều rất tuyệt, Ari suýt xoa, hai người kia tuyệt thật đấy, King and Queen năm nay chắc chắn về tay họ rồi, Ken cười cười nói, ui, nhìn coi đẹp đôi chưa kìa, bày đặt áo đôi cơ. Ari cười cười chỉ vô hai người đang biểu diễn trên sân khấu làm ai kia xám mặt lại. Nhìn lại đi bà nội, bộ không phải bà và tôi đang mặc áo đôi hay sao hả? Thật là làm nhụt ý chí chiến đấu của người khác mà. Ken hắng giọng rồi nói, Ari không quay lại, mắt vẫn dán vô Tiết Mục dưới kia nhưng miệng thì vẫn đáp. Hừ, Ken nhíu mày. Mi quay qua đây ta bảo. Nói rồi chưa để Ari ư hừ gì đã. Vạn, đầu con bé về phía mình. Ari nhăn mặt, gì, nói nhanh đi, phiền quá à, Ken bình tĩnh nói. Ta yêu Mi, khổ thân, tán gái phu thế mà tỏ tình thì cứ như gà mắc tóc ý, chẳng qua trời tối nên Ari không nhìn thấy thôi chứ mặt Ken nhà ta đang đỏ lên đấy. Ari nhướng mày, hứ, nghe không rõ, Ken uất ức hét lên, ta yêu Mi, qua ly Ken yêu Ari amoa. Ari cứ nghệt mặt ra nhìn Ken làm cậu hận không có cái lỗ nào mà chui. Con nhỏ này, người ta đang tỏ tình đấy, sao nó cứ nhìn cậu như thế nhỉ? Không gian bỗng dưng yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc ở dưới sân khấu. 1S, 2S, 3S, cách chương.